Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 93, chương 92, chờ đợi sự tình lên men. Hiện trường ngay tại phố cũ chỗ ngoặt, đi làm tan tầm bên đường. Ngưu Bình Lễ cả người đã phát điên. Nếu như là Đại Tinh Tinh, liền nên đứng lên một bên chu lên một bên cuồng nện bộ ngực mình loại tình huống đó. Thế nhưng hắn không thể động. Bị buộc lại châu còn có thể phạm vi nhỏ di động. Nhưng Ngưu xưởng trưởng không được. Một ly đều không được. Hắn là bị đinh trụ. Mắng xong hắn liền sụt. Cúi đầu bất động không lên tiếng. Gần gần xa xa người vây xem đến lúc này đã không cách nào tính toán. Thời gian cũng đã lâu. Chậm chậm bắt đầu có người đem sự tình nghĩ đến càng sâu. Tỉ như nào đó mấy vị cùng Ngưu Bình Lễ cùng cái ban ngành thành viên. Thậm chí có đứng đội nguyên lai tại hắn bên này cấp lãnh đạo. Bọn hắn cũng trốn ở phía ngoài đoàn người góc tường góc nhìn xem. Thế nhưng tuyệt sẽ không ngoi đầu lên. Giống Mã Văn vui mừng những người kia như thế đần độn chạy đến. Tình huống trước mắt theo Ngưu Bình Lễ tự mình bị người chém một đao loại hình không giống nhau. Nó quá công khai hóa. Ảnh hưởng quá lớn. Mặc dù mặt ngoài xem ra Ngưu Bình Lễ là người bị hại. Thế nhưng kỳ thật đến tiếp sau đã kinh biến đến mức hết sức khó đoán trước. Ngưu Bình Lễ xuân phong đắc ý người tùy tiện mấy năm ở giữa. Làm xuống phá sự thực sự quá nhiều. Ba người ở là không ít. Nhưng đắc tội như thế không ít. Những người này từng cái đều là đem chính trị quan hệ học chơi đến lô hỏa thuần thanh lão nê thu. Bọn hắn đã đang suy nghĩ sự tình lên men sau khả năng. Hướng đi, bao quát vị trí của mình. Thái độ cùng cơ hội, chỉ bất quá bây giờ tình huống, còn chưa đủ dùng để bọn hắn hạ quyết tâm. Bọn hắn đang chờ đợi sự tình tiếp tục lên men. Xem tình thế, cẩn thận cắn cứu thương A, nhường một chút, hỏa táng chàng chuyên trên xe đi xuống hai cái 20 tuổi nhân viên công tác. Vừa rồi tại nơi xa bị tiếng người bao phủ, cho nên còn chưa hiểu tình huống, mang theo thi thể cắn cứu thương một đường nhỏ chạy tới. Một cái nhỏ giọng hướng về phía một cái khác hỏi, chết người ở đâu? Một cái khác nhỏ giọng đáp, nửa để trần cái kia. Trong điện thoại nói là con cháu túi chảy máu ra chết. Này thời gian, năm 1992, tuy nói quốc gia sớm mấy chục năm liền đã tại mở rộng hỏa táng. Thế nhưng cưỡng chế độ còn chưa đủ. Hỏa táng chàng công việc ít, hiệu quả và lợi ích vô cùng kém. Khó được có công việc. Hai tên nhân viên làm việc tính tích cực rất cao. Bỏ lòng kiêu ngạo liền muốn nhấc người. Làm gì đâu? Không thấy được người còn sống không? Mã Văn vui mừng mấy cái thân tín hộ chủ sốt ruột. Vội vã tiến lên xô đẩy. Nhấc đã quen người chết luyện gan. Hai tên hỏa táng chàng nhân viên cũng không phải ăn chay. Trừng mắt, ưỡn ngực đẩy ngược mấy cái. Một cái lớn tiếng nói. Còn chưa có chết các ngươi gọi điện thoại gì. Một cái khác dứt khoát hướng trên mặt đất một ngồi xổm. Dù sao xe tới, hoặc là người khiêng đi. Không phải, hoặc là các ngươi đưa tiền. Nếu không chúng ta sẽ chờ ở đây lấy. Cái gì gọi là chờ lấy? Này muốn lúc trước, Ngưu xưởng trưởng liền qua được cho hắn một bạt tai. Hiện tại, hắn không qua được, trừ phi mang theo đất đai. A. Ô ô ô, một kích động. Ngưu Bình Lễ không có đình chỉ. Đi tiểu, nước tiểu đến khóc trời đập đất. Cực kỳ bi thảm, tên kia lỗ hổng, toàn bộ một cái vòi hoa sen. Còn mang màu, mùi thối hướng về phía trong không khí phát tán. Vây xem đám người không tự chủ được lui về phía sau chút. Nghị luận, không phải là đầu óc rối loạn đi. Giống như có chút, cái gì có chút, là được, rối loạn mới tốt. Rát bao người vợ không phải cũng rối loạn. Hắn bồi lên. Hẳn là. Đáng tiếc rát bao hết. Còn có cái kia một nhà già trẻ. Lúc này đừng đề cập rát bao. Ngưu Bình Lễ đều hô ra là hắn. Ai? Rát bao a? Không phải khiến cho dẫm lên phân thượng này. Hắn nhiều đàng hoàng một người. Tóm lại dù như thế nào. Chúng ta không thể nói lời kia. Đều cái gì a? Người hận hắn nhiều. Hắn nói rát bao liền là rát bao hết a. Ầm ĩ khắp trốn bên trong. Giang Triệt cũng thừa cơ lui đi ra, đứng xa xa, bịt lại miệng mũi mãnh liệt ho khan vài tiếng. Vừa mới này liên tục này mấy đợt, ở gần, nơi xa, mặc kệ là Đường Đại Chiêu những người kia, Tạ Vũ phân mấy cái, còn có hắn gần như tất cả mọi người, đều đã cười điên rồi, liền nói lại hiền lành, cũng nhịn không được, làm người hảo tâm, Giang Triệt nhịn được hết sức vất vả. Một bên khác, Hỏa Táng Chàng hai người cũng là có thể lưu manh có thể vô lại. Theo Mã Văn vui mừng mấy cái còn tại cãi cọ, nói xe trống vừa đi vừa về, không cho 50 liền không đi, xe cứu thương tới bọn hắn cũng chặn lấy. Mã Văn vui mừng bên này có hai cái cũng là không phân rõ nặng nhẹ. Còn tại tranh luận điện thoại cũng không phải bọn hắn đánh. Đưa tiền, Ngưu Bình Lễ sắp chết nước tiểu bên trong rít lên một tiếng. Mạnh mẽ Ngưu xưởng trưởng quả nhiên còn không thác loạn. Hỏa Táng Chàng xe cuối cùng đã đi. Sau đó xe cảnh sát tới trước. Nhưng là công an đồng chí vào sân thấy tình huống cũng mộng. Này đã bị đạp đến mức hoàn toàn không biết trận. Người trong cuộc lại mang không đi. Cuối cùng chỉ có thể hướng về phía trong cục hồi báo tình huống. Sau đó đứng một bên duy trì quan sát trật tự. Cùng nhau chờ xe cứu thương. Chờ a. Xe cứu thương rốt cuộc đã đến. Trịnh Hãn Phong giơ điện thoại di động chạy vào. Tranh công nói. Ta gọi. Ngưu Bình Lễ khẩu khí kia rốt cục đi ra. Ngẩng đầu. Im ắng nước mắt theo khóe mắt trượt xuống. Trong miệng nỉ non. Chờ lấy. Các ngươi đều chờ đợi. Vấn đề Trịnh Hãn Phong gọi cú điện thoại này cũng không có đem tình huống nói rõ ràng như vậy. Đã nói có người ở đâu thụ thương. Cần xe cứu thương. Bất hạnh được phái ra trung niên nữ bác sĩ đi lên trước. Nhìn một chút tình huống. Nhìn lại mình một chút trong tay y dùng nhỏ cái kim. Mộc Mộc chuyển đầu nói. Cái này, các ngươi đến tìm máy móc nhà máy A. Phòng cháy, đánh chui, xe cứu thương lại đi. Nói là trở về nghĩ biện pháp, lấy công cụ. Mặc dù bệnh viện chưa chắc có áp dụng công cụ. Ngưu Bình Lễ bất hạnh bị chính mình nói bên trong. Tiếp tục chờ, hiện trường lưu lại một cái y sinh. Nhưng giống như cũng làm không là cái gì. Cùng lúc đó, một cái khác chiếc nắm giữ lấy tỉ mỉ xác thực tin tức. Mang theo hàng loạt nhân viên y tế cùng công cụ xe cứu thương rốt cục cũng đến. Đứng tại chính phủ thành phố trước cửa không xa. Cái này cấp cứu điện thoại là một cái vừa nghe nói liền biết chắc đàng hoàng chất phác nhiệt tâm. Quần chúng đánh, một cái nói chuyện hết sức chất phác. Cho người ta nghe xong liền vượt quá giới hạn đàng hoàng người. Nghiêm túc, thật thà mà cố gắng ở trong điện thoại hướng về phía tiếp tuyến nhân viên miêu tả một kiện liên. Quan tới, xi măng đính xuyên túi đem phó trưởng xưởng găm trên mặt đất tổn thương sự kiện. Tiếp tuyến nhân viên đã vài lần nhịn không được cười đáp thiếu dưỡng. Hắn y nguyên bình tĩnh, thật thà mà cố gắng miêu tả. Nhân vật, sự kiện, nhân quả nghe đồn, cụ thể tường tận, tiếp tuyến viên chuyển đạt cứu hộ tin tức. Lại nói một nửa. Nói đến chứng đính trong đất. Chính mình trước cười 5 phút đồng hồ nói không ra lời. Thế là truyền miệng. Giờ phút này trình diện nhân viên cứu cấp cơ bản đều đã nắm giữ tin tức cặn kẽ. Xuống xe. Người đâu? Sẽ không nói lộn chỗ đi. Bốn phía tìm xem. Đính trên mặt đất đâu? Còn có thể chạy hắn. Nói liền là kề bên này. Làm những này nhân viên y tế bắt đầu ở chính phủ thành phố phụ cận sốt. Ruột bề bộn hoảng tìm khắp nơi người. Vừa vặn vội một nhóm thị ủy lãnh đạo cũng đi làm. Tình huống này, bọn hắn rất khó không bảo tài xế thư ký đi hỏi thăm một chút tình huống. Sau đó, cái này buổi sáng, Lâm Châu thị ủy ban một lãnh đạo sắc mặt đều khó coi. Bởi vì nhân viên y tế nhóm nhánh hoa run rẩy nói đến quá cụ thể. Thư ký lái xe một lần báo. Sự tình tiêu điểm liền đã không chỉ tại tổn thương sự kiện bản thân. Đè nén phẫn nộ, lão đạo mà bén nhạy các đại lãnh đạo không có vọng động. Dồn dập trước phái người tìm hiểu tình huống. Rốt cục, tại y sinh, phòng cháy chung nhau cố gắng dưới. Ngưu Bình Lễ được đưa lên xe cứu thương. Xi măng đính hắn mang đi. Trên mặt đất lưu lại một động. Sự tình kéo 2 giờ. quan sát đợt người không cách nào tính toán. Thế nhưng về mặt thời gian tới nói, một ngày này, kỳ thật nhưng mà vừa mới bắt đầu. Giang Triệt mang người hướng phòng đấu giá đi. Cái kia Lưu Giác Bao sẽ có hay không có sự tình a? Tránh người, Trịnh Hãn Phong nhỏ giọng hỏi một câu. Chuyện này toàn bộ quá trình hắn mặc dù tham dự ít nhất, thế nhưng cũng rõ ràng, sự tình khẳng định là Lưu Giác Bao làm. Dùng Giang Triệt cá tính, tuyệt sẽ không khiến cho mình người làm loại sự tình này vô vị mạo hiểm. Trần Hữu Thụ tối đa cũng liền theo đi xem một chút. Giang Triệt lắc đầu, nói, Lưu Giác Bao chỉ ít có hai cái vô cùng đầy đủ không ở tại chỗ chứng minh. Trịnh Hãn Phong nghĩ a, chết đều nghĩ không ra. Trông ngóng Giang Triệt hỏi, làm sao làm được? Giang Triệt nghĩ một hồi, vỗ vỗ Trịnh thư ký bả vai, cười nói, chờ ngươi về sau đã thành thục, tại nữ nhân trong chăn cũng có thể quản được miệng, lại đến nghe những này không thể nói. Trịnh thư ký thở dài, nói, ngươi nếu là Hàn Lập đại sư liền tốt, này não mạch kín Giang Triệt cũng là hoàn toàn theo không? Kịp a, bên trên một câu theo câu tiếp theo hoàn toàn không quan hệ a. Làm sao lại tốt? Trịnh Hãn Phong nhẹ gật đầu, cảm khái nói, khí công trên tạp chí nói, bị Hàn Lập đại sư đập qua bả vai liền có thể sinh con trai. Người lúc đó không có khiến cho hắn đập a. Kế hoạch hóa gia đình a, chỉ cho phép một cái, người không có tìm hắn vỗ một cái. Đáng tiếc, giờ khắc này Giang Triệt cảm thấy, chính mình mang lệch hắn, không cho hắn đi làm huyện ủy thư ký, kỳ thật cũng coi như tạo phúc một phương. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.